Truyền nhân thần y, chương 556, C-556, đừng nghĩ gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Tiêu Tuyết Ni quay người định chạy ra ngoài, nhưng Tô Vũ lại giơ tay kéo cô ấy lại. Khoan đã, đừng hấp tấp như vậy. Hiện giờ vẫn chưa rõ con đường lây truyền của loại virus này, cô là người có cơ hội tiếp xúc với bệnh nhân nhiều nhất, hãy cẩn thận một chút. Tối nay ghé qua nhà tôi một chuyến nhé. Tiêu Tuyết Ni nghe xong, lấy từ trong túi ra một chiếc khẩu trang, đeo lên mặt rồi gật đầu với Tô Vũ. Sau đó, Tô Vũ nắm tay Mã Hiểu Lộ bước ra khỏi bệnh viện. Mã Hiểu Lộ nhìn những bệnh nhân kia, trong lòng chợt sinh lòng thương cảm. Cô cắn môi nói với Tô Vũ, họ thật đáng thương, anh xem bên kia còn có cả một đứa trẻ nữa. Liệu họ có thực sự giống như những người trong thành phố chết chóc ở sa mạc kia không? Tô Vũ ôm Mã Hiểu Lộ vào lòng, nói, thế giới này vốn rất tàn khốc. Những điều này chỉ là những gì em nhìn thấy thôi, ở những góc tối mà em chưa từng thấy của thế giới, còn có những hiện tượng thảm khốc hơn thế này. Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức để giúp họ thoát khỏi biển khổ mà thôi. Mã Hiểu Lộ hít hít mũi, luôn muốn góp một phần sức lực. Cô nhìn Nô Vũ nói, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây, đừng nghĩ gì cả, về nhà thôi. Tô Vũ hiện tại có lẽ chưa có biện pháp quá tốt để giải quyết chuyện này. Nhưng anh tự tin rằng mình có thể giúp những người bên cạnh tránh khỏi sự xâm lấn của tai ương này. Giống như bạch nhãn hạt tử vậy, Tô Vũ định tìm cách phá giải từ trên người Mao Đầu. Trước tiên phải giúp những người bên cạnh giữ được sức khỏe, mới có đủ tinh lực đối mặt với cuộc chiến không khói lửa này. Về đến nhà, mọi người vẫn chưa biết tình hình bên ngoài, nên cũng không có phản ứng gì lớn. Tô Vũ bảo Mã Hiểu Lộ thông báo cho bạn bè thân thích, tối nay nhất định phải đến nhà tụ họp. Còn bây giờ, Tô Vũ muốn hỏi Mao Đầu ngay lập tức xem nó có biện pháp gì không. Bởi vì mọi người có lẽ không hiểu rõ lắm về virus Hifra này, nhưng Mao Đầu đã sống thành tinh trên trái đất, chắc hẳn phải biết đôi chút. Trong một cái sọt ở tầng hầm, Tô Vũ tìm thấy Mao Đầu, tên này đang gục đầu ngủ say. Tô Vũ bước ra ngoài, với tay nhấc tay nó lên, tên này đưa móng vuốt ra nhẹ nhàng đẩy Tô Vũ một cái. Đừng quấy rầy, tối qua mệt quá rồi. Để tôi nghỉ ngơi một lát đi. Khi nói những lời này, Mao Đầu thậm chí còn chẳng thèm mở mắt ra. Tô Vũ tiến lại gần hơn một chút, hỏi, tao hỏi mày một chuyện, mày có biết virus Hifra không? Vừa nghe đến cái tên này, Mao Đầu lập tức ngẩng đầu lên hỏi. Cái gì, Hifra, anh đang nói đến Hifra trong sa mạc à? Tô Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy đại khái là vậy, bèn gật đầu. Mày biết à, biết một chút, Mao Đầu trả lời. Nói nghe thử xem, Tô Vũ hít sâu một hơi rồi nói. Mao Đầu suy nghĩ một lúc rồi nói. Hifra, là cái tên mới được đặt cho nó trong mấy chục năm gần đây. Thực ra nó có lẽ không có tên. Nó là một loại máu, anh biết quỷ hút máu của phương Tây chứ. Tổ tiên của chúng là một loài rơi, loại virus Hifra này chính là virus mang trong máu rơi. Nhưng loại virus này đã biến mất trong sa mạc từ hơn 3.000 năm trước. Mãi cho đến mấy chục năm gần đây. Có một kẻ ăn no rừng mỡ không có việc gì làm, thích đi thám hiểm, mới lại mang thứ này ra, may mà phát hiện kịp thời, chưa gây thành đại họa, chỉ có điều tên thích thám hiểm kia thì chết rồi. Nghe đến đây, Tô Vũ nhíu mày, nếu như mấy chục năm trước không gây thành đại họa, tại sao mấy chục năm sau lại đột nhiên xuất hiện ở Tân Hải? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là ngẫu nhiên, hay là có ai cố ý làm vậy? Nhưng Tô Vũ biết. Bây giờ không phải lúc suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì dù là ngẫu nhiên hay tất nhiên, hiện tại sự việc đã xảy ra, không nên đi tính toán nguyên nhân của nó, mà nên tập trung suy nghĩ làm sao để giải quyết. Vậy mày có biết đường lây truyền của loại virus này là gì không? Chỉ cần biết được đường lây truyền của loại virus này là có thể ngăn chặn hiệu quả sự lan rộng của nó. Mao Đầu không cần suy nghĩ đã nói ngay, nước, đường lây truyền của nó là nước. Khi nghe Mao Đầu nói là nước, Tô Vũ lập tức cảm thấy đại sự không ổn. Bởi vì nếu đường lây truyền của loại virus này là nước, vậy thì tin rằng lúc này nó đã thấm vào mọi ngóc ngách có nước ở thành phố Tân Hải. Mà cuộc sống của con người căn bản không thể thiếu nước, bất cứ ai tiếp xúc với nước bị ô nhiễm, đều có khả năng mắc bệnh. Ngay cả Tô Vũ lúc này suy nghĩ kỹ lại, cũng cảm thấy lưng toát mồ hôi lạnh, mối nguy hiểm chết người thường ẩn nấp ở nơi khó bị người ta phát hiện nhất. Cách chương.